Chương 1011 Đông Kiếm Vực Vinh Quang mở ngoặc tròn hạ đóng ngoặc tròn. Khai Dương Thành, Đại Khôn Vương Triều. Sở gia vốn chỉ là một T.I.E.U.I. gia tộc, không có cường giả tỏa chấn, nội tình cũng không đủ thâm hậu, không có cách nào so sánh được với gia tộc khác. Coi như trải qua nhiều năm, thực lực nhanh chóng mở rộng. Trong cả Đại Khôn Vương Triều, Sở gia cũng chỉ là một gia tộc bình thường mà thôi. Chỉ là, lúc này trong Sở gia lại vô cùng náo nhiệt, rất nhiều người thân phận tôn quý liên tục tới. Mặc kệ những người này thân phận thế nào, thực lực cường đại ra sao. Lúc đi vào Sở gia, thái độ của bọn hắn đều trở nên ôn hòa, khiêm tốn. Người Sở gia đều hiểu rõ, khiêm tốn như vậy cũng không phải là đối với bọn họ, mà là nể mặt mũi của Sở Mộ. Cho dù Sở Mộ không ở đây cũng vậy. Nhưng Đông Thánh Phân Điện ở Đông Kiếm Vực đã truyền ra tin tức, phàm là người tham dự Thiên Hạ Vô Song Kiếm Tôn Hội. Hơn nữa còn là kiếm tôn tiến vào toe 1 vạn. Gia tộc của hắn đều được Bách Thánh Minh che chở. Nói cách khác, Sở gia tộc mà Sở Mộ xuất thân cũng được Bách Thánh Minh che chở. Bách Thánh Minh, đó là tồn tại cường đại nhất trên cổ kiếm đại lục. Ngay cả thập đại tông môn kiếm đạo liên thủ cũng không thể nào so sánh được với quái vật khổng lồ này. Bách Thánh Minh là tồn tại khủng bố, Sở gia được Bách Thánh Minh che chở. Trên cổ kiếm đại lục này ai có thể động được vào Sở gia cơ chứ? Chỉ cần ngươi vẫn còn ở trên cổ kiếm đại lục thì không có cách nào thoát khỏi con mắt của Bách Thánh Minh. Không cần biết ngươi có thân phận gì. Động vào Sở gia chẳng khác nào là địch với Bách Thánh Minh, kết quả cuối cùng nhất định sẽ bị nhổ cỏ tận gốc. Ai lại ngu như vậy chứ, đi động vào một gia tộc có hậu trường cường đại như vậy. Huống chi gia tộc này vì Sở Mộ mà có tiềm lực rất lớn. Cho nên trong Đại Khôn Vương Triều có rất nhiều gia tộc đều lựa chọn kết giao với Sở gia. Không chỉ là gia tộc, những kiếm phái kia, bất luận là kiếm phái hạ phẩm hay là kiếm phái trung phẩm hoặc là kiếm phái thượng phẩm, vì tỏ thành ý đều liên tục đưa lễ vật tới. Vương thất Đại Khôn Vương Triều cũng đưa tới lễ trọng. Tứ đại kiếm tông cũng không có ngoại lệ, đều đưa tới lễ trọng. Liên tục nửa tháng qua, Sở gia luôn đang thu lễ, cũng luôn mở tiệc chiêu đãi khách quý. Cả Khai Dương Thành náo nhiệt hơn trước nay chưa từng có. Từ trên xuống dưới Sở gia, ngựa không dừng vó bận rộn cả nửa tháng. Lâm gia là gia tộc phụ thuộc Sở gia cũng hết sức tương trợ. Còn rất nhiều người trong Khai Dương Thành cũng liên tục tới hỗ trợ. Bằng không quả thật đúng là bận tối tăm mặt mũi. Chỉ là cho dù có như vậy, sau nửa tháng tất cả mọi người cũng sắp mệt chết. Rốt cuộc cũng có thời gian nghỉ ngơi, thở một cái. Mặc dù sắp mệt chết nhưng trong lòng người Sở gia lại cao hứng vô cùng. Bởi vì đây là chuyện tốt, đây là vinh quang của Sở gia. Là vinh quang vô thượng, là Sở Mộ của Sở gia bọn họ mang tới, đã được ghi vào trong gia phả của Sở gia. Sở gia, vì Sở Mộ mà chấn hưng. Nếu A Mộ trở lại thì tốt. Sở Thiên lười nhác ngồi ở trong đình viện, ngửa mặt nhìn lên trên không trung, miệng thì thào lầm bầm nói một câu. Cách đó không xa có một thiếu phụ tướng mạo xinh đẹp. Còn có một cặp phu thê nhìn qua chừng hơn 40 tuổi và một đứa bé hoạt bát. Thanh âm của Sở Thiên không lớn, nhưng mọi người đều là kiếm giả, có đủ thực lực nhất định, đương nhiên cũng nghe rõ. Thiếu phụ tướng mạo xinh đẹp có chút hiếu kỳ. Bởi vì nàng chưa bao giờ gặp qua Sở Mộ. Mà đôi phu phụ kia thì lại vui mừng, lại có chút chờ mong, đồng thời cũng có ảm đạm, hết sức phức tạp. Người trung niên nhân vươn tay khẽ vỗ lên vai phụ nhân kia, miệng thở dài một tiếng, không có nói gì. Sở gia như vậy, nói một cách tương đối, rất nhiều kiếm giả trong cả Đông Kiếm Vực thì vô cùng hưng phấn, vô cùng kích động. Cổ kiếm đại lục, kiếm tôn nhiều ra sao chứ, Đông Kiếm Vực tổng cộng có 10 mấy người tiến vào trong 1 vạn kiếm tôn kia. Tuân trọng hơn là Sở Mộ còn đạt được hai vinh quang vô song. Phải biết rằng Thiên Hạ Vô Song Kiếm Tôn Hội chỉ có ba vinh quang vô song mà thôi. Đối với Đông Kiếm Vực mà nói, Sở Mộ xuất thân từ Đại Khôn Vương Triều. Đối với Đại Khôn Vương Triều mà nói, Sở Mộ là hậu bối Sở gia. Nhưng mà đối với cả Cổ Kiếm Đại Lục mà nói, Sở Mộ xuất thân từ Đông Kiếm Vực. Vinh quang của hắn cũng là vinh quang của Đông Kiếm Vực. Những điều này Sở Mộ không rõ ràng cho lắm, cũng không có đi suy nghĩ nhiều. Bởi vì lúc này hắn đã qua Thông Minh Hà, ngay cả một giây đồng hồ cũng không có dừng lại. Nhanh chóng chạy như bay về phía Đại Khôn Vương Triều. Chưa bao giờ có một khắc nào tâm tư muốn về nhà của hắn lại mãnh liệt như vậy. Trái tim cũng đang run rẩy, linh hồn cũng run rẩy. Loại cảm giác này hắn chưa từng thể nghiệm qua. Tốc độ cực nhanh, xé rách không trung. Thường thường, lúc người ta vừa mới nhìn thấy thì Sở Mộ đã cách đó mấy ngàn trượng, hóa thành một chấm đen nhỏ, biến mất không thấy gì nữa. Tốc độ của hắn khiến cho nhiều người cảm thấy kinh ngạc và rung động. Dù sao Đông Kiếm Vực không phải là trung ương chủ kiếm vực, kiếm tôn cấp, cường giả này rất ít. Bên trong tứ đại kiếm vực, Đông Tây, Nam, Bắc. Thực lực kiếm giả một khi đạt tới nguyên cực cảnh tuyệt đại đa số sẽ rời đi tiến vào trung ương chủ kiếm vực lịch lãm rèn luyện một phen. Hoặc là 3 năm, hoặc là 5 năm, hoặc là mấy chục năm, nếu như không có thành tựu gì, nhất định sẽ trở về kiếm vực trước khi rời đi. Đương nhiên cũng có một bộ phận chỉ trở về giây lát. Bất kể như thế nào, loại địa phương như Đông Kiếm Vực rất không thích hợp cho các kiếm tôn tu luyện. Bởi vậy có rất ít kiếm tôn sẽ ở lại chỗ này. Mà tốc độ của Sở Mộ quá nhanh, nhanh tới mức rất hi phu kiếm tôn không thể so sánh. Chỉ là không có ai nghĩ tới người này là Sở Mộ. Nếu như bọn họ biết rõ là Sở Mộ, không biết sẽ kích động tới mức nào nữa, thậm chí còn có người một đường đuổi theo. Trước đó Sở Mộ cảm thấy Đông Kiếm Vực rất lớn, nhưng hiện tại Đông Kiếm Vực lại tuyệt đối không lớn. Dưới tốc độ phi hành này của hắn, núi non, sông ngòi nhanh chóng bị vượt qua, ném lại sau lưng hắn. Không được mấy ngày, Sở Mộ đã tiến vào cảnh nội Đại Khôn Vương Triều, lại phi hành, hình dáng của Khai Dương Thành đã xuất hiện trong mắt của Sở Mộ. Lãng tử trở về, càng gần nhà càng e sợ. Trên không trung bên ngoài Dương Khai Thành, thân thể Sở Mộ dừng lại trên không trung, ánh mắt run rẩy nhẹ nhẹ, trong lòng có một loại kích động không nói nên lời. Tình cảm khác thường bị đè nén ở trong ngực. Kiếm đạo độc thần tác giả Lục Đạo Trầm luôn người làm Ezip Phong chương 1012 lãng tử trở về mở ngoặc tròn thượng đóng ngoặc tròn. Giờ phút này tâm tình Sở Mộ hết sức phức tạp. Hít sâu một hơi, lại chậm rãi thở ra, kéo dài một hơi, thở ra một ngụm chọc khí, tâm của Sở Mộ mới dần dần bình tĩnh trở lại, ánh mắt cũng khôi phục vẻ bình thản. Từ trên trời giáng xuống, đáp xuống bên ngoài Khai Dương Thành, hấp dẫn rất nhiều ánh mắt nhìn vào. Chỉ là cách xa nhau nhiều năm, cũng không có bao nhiêu người nhận ra được Sở Mộ. So với trước đây còn phồn hoa hơn. Chậm rãi bước đi vào trong Khai Dương Thành. Sở Mộ dò xét bốn phía, người đến người đi, người lưu lượng so với trong trí nhớ trước đây của hắn nhiều hơn gấp bội. Chuyện này khiến cho Khai Dương Thành vốn không lớn, lúc này có chút chen chúc. Đặc biệt là Sở gia mở tiệc chiêu đãi nửa tháng vừa mới chấm dứt. Rất nhiều người từ nơi khác tới còn chưa rời khỏi Khai Dương Thành, khiến cho người trong Khai Dương Thành vẫn còn có rất nhiều. Trên đường phố cơ hồ là cảnh tượng chen lấn, lách nhau mà đi, như là phố xá sầm uất vậy. Đi vào trong đám người, thân thể Sở Mộ vô cùng linh hoạt, giống như cá bơi trong nước vậy, không gặp chút trở ngại nào. Dòng người liên miên, không dứt, giống như một dòng nước mạnh chảy nhưng vẫn không cách nào ảnh hưởng tới Sở Mộ mảy may. Phủ đệ của Sở gia ở ngay trong Khai Dương Thành. Lúc này Sở Mộ cũng không nóng lòng trở về mà chậm rãi dạo bước bên trong đám người. nhìn cảnh cọ kè mặt cả bên đường, cảm nhận phần náo nhiệt, sôi động trong cuộc sống của người bình thường. Sở Mộ giống như là một người từ bên ngoài đến, tiến vào bên trong. Không ngừng đi về phía trước, khí tức trên người càng ngày càng bình thản, dần dần dung nhập vào trong đám người, phảng phất như trở thành một phần tử Khai Dương Thành vậy. Trong lúc bất chi bất giác, Sở Mộ đã đi tới khu vực phủ đệ của Sở gia. Khác với cảnh tượng chật như nêm cối trên đường, lấy phủ đệ Sở gia làm trung tâm. Trong phương viện ngàn trượng cơ hồ không có lấy một bóng người. Đây cũng không phải Sở gia phô trương, mà là mọi người xuất phát từ sự tôn kính trong lòng, mới để cho Sở gia một mảnh lãnh địa yên tĩnh như vậy. Phủ đệ của Sở gia hiển nhiên đã xây dựng qua thêm. So với trước đây còn lớn hơn gấp 2-3 lần có dư. Sở Mộ chậm rãi dạo bước chân đi về phía cửa lớn phủ đệ Sở gia. Chỗ cửa lớn có mấy kiếm giả tuổi chừng 20-30, đứng canh gác hai bên trái phải. Thân thể thẳng tắp như kiếm, một thân khí tức cô đọng, ánh mắt lợi hại, không giận mà uy, khiến cho Sở Mộ biết rõ, hai người bọn họ đều có tu vi hóa khí cảnh nhập môn. Xem ra những năm này, Sở gia so với trước đây còn mạnh hơn rất nhiều. Sở Mộ thầm nghĩ, trong lòng có chút mừng rỡ, bởi vì Sở gia là gia tộc hắn xuất thân, gia tộc cường đại là một chuyện tốt. Sở gia trước đây chỉ có một kiếm giả hóa khí cảnh là Sở Đương Hùng. Hiện tại, ngay cả kiếm vệ thủ vệ cũng có được tu vi hóa khí cảnh nhập môn. Như vậy đủ để nói rõ, ở trong Sở gia đã xuất hiện những kiếm giả hóa khí cảnh khác. Nơi này là phủ đệ của Sở gia, xin hỏi các hạ có gì chỉ giáo? Một trong hai kiếm vệ bước ra phía trước một bước rồi hạ kiếm lễ, ngữ khí không kiêu ngạo không xiểm nịnh, hỏi Sở Mộ. Ta là Sở Mộ. Sở Mộ hơi gật gật đầu rồi nói. Sở. Hai kiếm vệ kia khẽ giật mình, trong lúc nhất thời không kịp phản ứng. Lúc nhìn về phía Sở Mộ, vẻ mặt bọn hắn đại biến, có kích động từ tận đáy lòng lan tràn ra. Đúng vậy, người trước mắt này là Sở Mộ, chính là Sở Mộ khiến cho Sở gia nhận được vinh quang vô hạn. Tuy rằng cách xa nhiều năm, dung mạo của đối phương so với trước đây cũng không có biến hóa quá lớn. Chỉ là bọn hắn chưa bao giờ nghĩ tới việc Sở Mộ sẽ trở về. Cho nên cũng không bao giờ chuẩn bị cho tràng cảnh hiện tại. Hôm nay nghe thấy Sở Mộ tự báo tên họ. Lại nhìn kỹ tướng mạo của Sở Mộ, thân thể bọn hắn bởi vì kích động mà run rẩy không thôi. Thiếu gia, mời vào. Hai kiếm vệ tranh thủ mở cửa ra, toàn thân run rẩy không ngớt, ngay cả thanh âm cũng đang run rẩy. Ngay sau đó, bọn hắn dương giọng bật hơi giống to với người bên trong. Thiếu gia trở về, Sở Mộ thiếu gia trở về. Thanh âm kia ẩn chứa kiếm khí, phảng phất sấm sét gào thét, cuồn cuộn chấn động cả phủ đệ của Sở gia. Trong tích tắc, cả phủ đệ Sở gia lâm vào yên lặng tới mức rùa rì. Bởi vì này tin tức quá mức kinh hãi, khiến cho mọi người trong lúc nhất thời phản ứng không kịp. Một tức, hai tức, ba tức. Sau khi tiếng giống to vang lên, ngay sau đó, từng tiếng xé gió, từng đạo thân ảnh từ trong đình đài lầu các phóng ra. Liên tục phóng tới đại sảnh của Sở gia. Lúc này Sở Mộ đang đi vào trong phủ để Sở gia, đang tiến vào nội viện trong Sở gia. Tiền viện của Sở gia so với trước đó còn lớn hơn gấp 2-3 lần. Bước chân Sở Mộ dừng lại, bởi vì hắn nhìn thấy bên ngoài đại sảnh của Sở gia có rất nhiều người đứng. Hai mắt kích động, có người thì tràn ngập hiếu kỳ và kính ngưỡng. Từ mặt nào đó có thể nói, những người này đều là thân nhân của hắn. Ánh mắt Sở Mộ đảo qua, rơi vào trên mặt một đôi phu thê trong đó, tâm tình vốn đã bình tĩnh không khỏi rung động. Một lần nữa lại kích động, chỉ là hắn lại vô thức khống chế được, không có biểu hiện ra ngoài mà thôi. Có lẽ hắn không muốn bị người ta nhìn thấy bộ dáng mất đi tỉnh táo của mình. Mộ Nhi. Phụ nhân kia hai mắt rưng rưng, ngữ khí kích động run rẩy, đi từng bước từ trong đám người ra, bàn tay vươn ra, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt Sở Mộ. Ánh mắt kia khiến cho trong lòng Sở Mộ cảm thấy chua xót. Nam tử trung niên cũng đi tới, không nói gì, bàn tay liên tục vỗ vào bả vai Sở Mộ, bàn tay như nặng ngàn cân, chỉ liếc nhìn Sở Mộ, không nói lời nào. Sở Thiên cũng bước tới, đứng ở bên cạnh Sở Mộ, tay đặt xuống một bên bả vai khác của Sở Mộ, trên mặt là nụ cười vui vẻ phát ra từ tận nội tâm. Trong đám người, Sở Đương Hùng tuổi chừng thất tuần, còn có tất cả ruột thịt Sở gia. Tất cả mọi người không nhúc nhích, không có ai đi ra quấy rầy bọn họ. Mà chỉ đứng nhìn, bởi vì bốn người bọn họ là người một nhà, là một gia đình nhỏ trong Sở gia. Sau một lát, Sở Hành Vân thu liễm kích động trước, bởi vì hắn biết rõ. Tuy rằng Sở Mộ là con của hắn, nhưng còn Sở gia sau lưng là vinh quang của Sở gia. Lúc này có rất nhiều người đang đợi Sở Mộ. Tốt, tốt, tốt. Sở Đương Hùng vỗ mạnh vào vai Sở Mộ, vô cùng yên lòng. Thanh âm kia vang vọng, giống như mãnh hổ rít gào, hai mắt bắn ra tinh mang lập lòe. Hiện tại Sở Mộ mới biết, tu vi của Sở Đương Hùng đã là khí hải cảnh tiểu thành. Kiếm đạo độc thần tác giả Lục Đạo Trầm luôn người làm Ezip phong chương 1013 lãng tử trở về mở ngoặc tròn hạ đóng ngoặc tròn. Ngẫm lại cũng đúng, thiên phú của Sở Đương Hùng tuy rằng không được tốt lắm, nhưng mà không tính là kém. Có đan dược, bí tịch Sở Mộ đem về. Đủ loại cung ứng cho, dưới thời gian dài trôi qua, tu vi cũng có thể không ngừng tăng lên. Trừ Sở Đương Hùng ra, Sở Mộ cũng phát hiện ra, ở trong Sở gia hiện tại còn có kiếm giả khí hải cảnh khác. Mặc dù chỉ là khí hải cảnh nhập môn, nhưng mà nếu như luận sức chiến đấu, còn trên Sở Đương Hùng, người này chính là Sở Hà. Thiên phú của Sở Hà ở trong Đại Khôn Vương Triều xem như không tệ, lại lĩnh ngộ thủy chi ý cảnh. Hiện tại tu vi hắn đột phá lên khí hải cảnh, thực sự rời khỏi Đại Khôn Kiếm Phủ trở về Sở gia đảm nhiệm chức vị gia chủ mới của Sở gia. Về phần phụ thân hắn ẩn lui, một lòng tiềm tu. Gia tộc muốn mạnh mẽ trừ tài lực ra, quan trọng nhất vẫn là vũ lực. Chỉ có trong gia tộc có thêm kiếm giả cường đại thì mới có thể đảm bảo được căn cơ của gia tộc. Mới có thể trấn nhiếp được người khác. Mới có thể thúc đẩy gia tộc vững mạnh. Như ba huynh đệ Sở Hành Vân tu vi hiện tại đều đạt tới hóa khí cảnh viên mãn, thậm chí là đỉnh phong, so với trước đó, không biết tiến bộ bao nhiêu lần. Sở Mộ còn phát hiện ra thân đại ca Sở Thiên của hắn đã có tu vi hóa khí cảnh đại thành, cũng rời khỏi Đại Khôn Kiếm Phủ trở về Sở gia. Hơn nữa còn lấy một thê tử hiền lành, sinh ra một nhi tử đáng yêu mà tinh nghịch. Trước đây, đây là chuyện hắn không có cách tưởng tượng ra được. Tuy rằng lấy vợ sinh con đối với người bình thường mà nói, bất quá chỉ là chuyện bình thường. Nhưng mà đối với kiếm giả mà nói, lại tương đối ít. Trừ phi những kiếm giả này cảm thấy mình khó có thể tiến thêm một bước. Hoặc là có nguyên nhân đặc thù gì. Nếu không sẽ tiếp tục lưu lạc, lịch lãm rèn luyện chứ không trở thành lo lắng cho người nhà. Đương nhiên đây không phải là tuyệt đối, có đôi khi lo lắng cũng là một loại động lực. Theo Sở Mộ thấy, Sở Thiên còn có tiềm lực, bất quá Sở Thiên lựa chọn như thế nào đều là do bản thân hắn quyết định. Sở Mộ cũng không can thiệp, mà còn cảm thấy cao hứng cho đối phương. Huống chi hiện tại Sở Mộ trở về, trong giới chỉ không gian của hắn có rất nhiều tài nguyên tu luyện. Đủ để khiến cho thực lực Sở Thiên tăng lên một bước. Hóa ra đây là Sở Mộ thúc thúc, nhìn thật trẻ tuổi nha. Đám trẻ con đồng lứa trong Sở gia đều đã thuộc lòng sự tích của Sở Mộ, bọn nó đối với Sở Mộ tâm tư sùng bái, luôn mong ngóng có một ngày có thể nhìn thấy Sở Mộ. Đó là thần tượng trong suy nghĩ của bọn nó, cũng là mục tiêu cố gắng của bọn nó. Ngày hôm nay rốt cuộc cũng nhìn thấy Sở Mộ, bọn hắn phát hiện ra Sở Mộ trong tưởng tượng của bọn hắn còn trẻ hơn. nhìn qua so với phụ thân bọn hắn còn trẻ tuổi hơn. Đó là bởi vì thực lực Sở Mộ Thúc Thúc rất cường đại, cho nên mới nhìn qua trẻ tuổi như vậy. Đám tiểu hài tử này không biết thực lực Sở Mộ rốt cuộc cường đại tới mức nào, chỉ có thể dùng từ rất cường đại để hình dung. Sở Mộ trở về khiến cho từ trên xuống dưới Sở gia mừng rỡ, hết sức kích động. Mà tin tức Sở Mộ trở về Sở gia cũng không có che giấu. Rất nhanh đã truyền khắp cả Khai Dương Thành. Người bên ngoài Khai Dương Thành cũng liên tục đem tin tức này truyền bá ra bên NGOAI, không tới một ngày. Toàn bộ người Đại Khôn Vương Triều đều biết tin tức Sở Mộ trở về. Có thể tưởng tượng ra được, không bao lâu cả Đông Kiếm Vực cũng biết tin tức Sở Mộ trở về. Đến lúc đó sẽ lại tạo thành một hồi chấn động. Bất quá những chuyện này Sở Mộ đều không quan tâm, lúc này hắn đang hưởng thụ cảm giác vui sướng khi đoàn tụ với người một nhà. Trong Hành Vân Viện, phu thê Sở Hành Vân và phu thê Sở Thiên cùng với Sở Mộ đang ngồi quanh một cái bàn. Thê tử Sở Thiên gọi là Lý Văn Tú, là người cùng gia tộc với Lý Vân Lan. Tướng mạo không được xưng là đại mỹ nhân gì, nhưng mà khí chất ôn nhu, hiền thục mà ưu nhã, nhìn qua cũng biết là tiểu thư khuê các, rất là xứng đôi với Sở Thiên. Nhi tử của Sở Thiên và Lý Văn Tú gọi là Sở Chính, ý là đường đường chính chính. Tiểu gia hỏa này hiện tại mới có 2 tuổi, xương cốt so với tiểu hài tử 4 tuổi còn cường tráng hơn một ít. Lúc này nó đang trốn sau lưng Lý Văn Tú, vụng trộm thò đầu ra, dùng đôi mắt to đen nhánh tràn ngập hiếu kỳ dò xét Sở Mộ. Vị thúc thúc này nó đã nghe qua nhiều lần, đây lại là lần đầu tiên gặp, bởi vậy cho nên nó rất hiếu kỳ. Chính nhi có chút sợ người lạ, thúc thúc đừng trách. Lý Văn Tú xoa đầu Sở Chính, cười nói với Sở Mộ. Sở Mộ mỉm cười, sao hắn lại trách cơ chứ? Ngược lại hắn còn dùng ánh mắt nhu hòa nhìn Sở Chính. Sau đó bàn tay nắm thành nắm, duỗi về phía Sở Chính. Bàn tay mở ra, một đóa hoa sen màu hồng xanh từ từ mở ra, trông rất sống động, rực rỡ, tươi đẹp mê người. Khiến cho hai mắt Sở Chính sáng ngời, bị kích độ tới mức từ sau lưng Lý Văn Tú chạy ra. Đôi mắt đen to lúng liếng nhìn về phía Sở Mộ. Khi biết được Sở Mộ ít nhất sẽ ở lại Sở gia nửa năm, phu thê Sở Hành Vân rất là cao hứng, bởi vì bọn họ cho rằng Sở Mộ sẽ giống như trước đây, rất nhanh sẽ rời đi. Nửa năm mặc dù nói dài không dài, nhưng nói ngắn cũng không ngắn. Sở Mộ đi tới Thanh Phong kiếm phái một chút, dùng tu vi của hắn trong một giờ ngắn ngủi đã có thể bay tới Thanh Phong kiếm phái. Trưởng giáo của Thanh Phong kiếm phái hôm nay là La Ngọc Phong. Sư huynh tâm tình một phen cũng gặp các trưởng lão khác trong Thanh Phong kiếm phái. Nhất là chấp pháp trưởng lão và Lăng Phong trưởng viện. Lưu lại một ít tài nguyên tu luyện, làm Thanh Phong kiếm phái lớn mạnh thêm. Sở Mộ lại trở về Sở gia. Mỗi ngày Sở Mộ đều tu luyện tìm hiểu, lại rút ra chút thời gian chơi đùa với chất nhi. Đủ loại thủ đoạn thần kỳ khiến cho tiểu chất nhi này của hắn cơ hồ mỗi ngày đều muốn ở gần Sở Mộ. Sở Mộ cũng thừa cơ kiểm tra thiên phú tu luyện của Sở Chính một chút, thiên phú tu luyện lục phẩm. Trong Đại Khôn Vương Triều xem như không tệ. Tỏ vẻ nó có tiềm lực tu luyện tới nguyên cực cảnh. Đương nhiên phải là dưới tình huống công pháp tu luyện, tài nguyên tu luyện cũng đầy đủ. Sở Chính còn nhỏ, còn chưa thích hợp tu luyện. Sở Mộ cũng không dạy bảo nó tu luyện. Chỉ là thừa dịp mỗi khi hai thúc cháu chơi đua, hắn dùng kiếm nguyên trải chuốt kinh mạch của Sở Chính. Khiến cho nó thoải mái, kinh mạch dần lớn mạnh. Đánh vững căn cơ cho Sở Chính. Kiếm đạo độc thần tác giả Lục Đạo Trầm Luân người làm Ezip Phong chương 1014 Sở Mộ thu đồ đệ. Mặt khác, Sở Mộ cũng mượn cơ hội chơi đùa, dạy bảo Sở Chính kiếm thuật cơ sở, thể chất của Sở Chính so với bạn đồng trang lứa còn cường tráng hơn. Lực lượng cũng cường đại hơn, thích hợp với đường bá đạo. Bởi vậy lúc Sở Mộ dạy Sở Chính kiếm thuật cơ sở cũng lấy bá đạo làm chủ, trong đó lại có thêm những chỗ tinh thế tỉ mỉ. Dung nhập kỹ xảo vào bên trong, làm được chuyện trong thô có mảnh. Trong bá đạo lại có mềm dẻo càng thêm hoàn thiện. Có thể tưởng tượng ra, nếu như Sở Chính cứ kiên trì tu luyện như vậy, vài chục năm sau trong Đại Khôn Vương triều sẽ sinh ra một ngôi sao mới đến từ Sở gia. Kỳ thực Sở Mộ cũng không rõ ràng lắm, số mệnh của hắn đã ảnh hưởng tới Sở gia. Số mệnh của Sở Mộ đối với những người khác mà nói, không thể nghi ngờ rất là cường đại. Dưới loại ảnh hưởng này, số mệnh của người Sở gia cũng tăng lên theo một chút. Nhất là người thường xuyên ở gần Sở Mộ được lợi càng thêm rõ ràng. Thời gian trôi qua, Sở gia đón một chuyện không biết có nên tính là phiền toái hay không. Có người tới bái sư. Người bái sư có 10 tuổi, cũng có mười mấy tuổi, toàn bộ đều là thiếu niên tới từ 10 đại vương triều của Đông Kiếm Vực. Đối tượng bái sư tự nhiên là Sở Mộ. Khi Sở Mộ biết được việc này, đi ra ngoài phủ để Sở gia xem xét, hắn lập tức giật mình. Chỉ thấy bên mảnh đất trống ngoài Sở gia có rất nhiều người quỳ, tối thiểu cũng tới gần người. Hơn nữa còn không ngừng có người chạy oxy. A Mộ, ta thấy không bằng để thu đồ đệ đi. Trong hành vân viện, Sở Thiên cười nói. Thu đồ đệ. Vẻ mặt Sở Mộ khẽ giật mình. Hắn chưa bao giờ cân nhắc tới chuyện này bởi vì hắn vẫn cảm thấy mình còn chưa đủ cường đại, đi còn chưa đủ xa. Căn bản không có thời gian thu đồ đệ gì. Phải biết rằng thu đồ đệ cũng không phải là trò đùa. Thu đồ đệ này sẽ có mối liên hệ vô hình với bản thân mình. Đủ loại nguyên nhân khiến cho Sở Mộ không muốn thu đồ đệ, dựa theo suy nghĩ của hắn. Coi như là muốn thu đồ đệ, tối thiểu cũng phải đợi tới lúc con đường kiếm đạo của hắn đi tới trình độ nhất định mới được. Trước mắt bất quá chỉ là cất bước mà thôi. Nhưng hiện tại hắn không lo nghĩ được nhiều như vậy, bởi vì hắn phải rời khỏi cổ kiếm đại lục, tiến về thế giới thái cổ. Từ nay về sau không biết còn có thể trở lại được hay không. Nếu như thu một đồ đệ, dạy bảo một phen tương đương với lưu một phần căn cơ ở cổ kiếm đại lục này. Cũng có thể giúp đỡ Sở Mộ một hai. Sở Mộ thầm nghĩ. Gia tộc có cường đại thế nào đi chăng nữa, cũng có một ngày suy sụp. Sở gia hiện tại còn chưa đủ cường đại, vẫn đang từng bước lớn mạnh. Có một ngày sẽ trở nên rất cường đại. Nhưng mà có đôi khi thế sự khó lường. Cũng được, nhìn xem trong đám người này có người nào để ta để mắt hay không. Sở Mộ thầm nghĩ. Đã có tâm muốn thu đồ đệ, Sở Mộ cũng không làm việc qua loa. Mà để cho người Sở gia dán thông cáo, người có ý muốn bái hắn làm sư phụ tuổi không được quá 15, trong vòng 3 tháng tới bên ngoài Sở gia thông qua khảo hạch thì mới có cơ hội. Về phần nội dung khảo hạch, người tham dự khảo hạch tự nhiên sẽ biết. Những người tạo thành vòng vây bên ngoài Sở gia thì mau chóng rời khỏi, tránh cho Sở gia ra vào không tiện. Tin tức này công bố ra ngoài trong vòng thời gian một ngày ngắn ngủi đã truyền khắp Đông Kiếm Vực, tạo thành một trận oanh động. Lập tức có rất nhiều người liên tục mang hậu bối kiệt xuất, toàn lực chạy tới Khai Dương Thành trong Đại Khôn Vương Triều. Khai Dương Thành lại một lần nữa trở thành trung tâm. Vì thế Vương Thất Đại Khôn Vương Triều hạ lệnh xây dựng thêm Khai Dương Thành. Hơn nữa ngay lập tức khởi công, đem một lượng lớn vật tư chuyển tới. Vạn chúng chú mục. 3 ngày sau, Sở Mộ cũng đem các hạng mục khảo hạch bố trí hoàn tất. Tổng cộng phân thành 3 cửa ải. Cửa thứ nhất là khảo hạch kiếm thuật trụ cột. Bất luận là xuất thân của bản thân Sở Mộ, hay là kinh nghiệm những năm gần đây đều chỉ điểm cho hắn rõ một điều. Đó là tính quan trọng của kiếm thuật. Đây là thứ không thể thiếu, hơn nữa còn phải tu luyện tới tình trạng cao thâm. Có lẽ đối với những thiếu niên kia mà nói, kiếm thuật cơ sở của bọn hắn không có cách nào đạt tới tình trạng này. Sở Mộ cũng không có lý do đi yêu cầu những thiếu niên này đạt tới tình trạng đó vào lúc này. Nhưng mà hắn muốn khảo hạch xem căn cơ kiếm thuật cơ sở như thế nào, độ nắm giữ và lý giải như thế nào. Cửa thứ hai là khảo hạch ngộ tính, trong thời gian quy định tìm hiểu một dấu vết hắn tiện tay lưu lại, hiểu được thì tự nhiên vượt qua kiểm tra. Cửa thứ ba là khảo hạch năng lực thực chiến. Bất luận tu vi thâm hậu thế nào, bất luận uy lực kiếm chiêu cường đại ra sao, những thứ này đều là hư vô, chỉ có phát huy toàn bộ ưu thế của bản thân, lại dùng thích hợp chuyển hóa thành sức chiến đấu thực tế. Bằng cái giá nhỏ nhất đánh bại đối thủ cường đại hơn mới là vương đạo. Những thiếu niên đã ở trong Khai Dương Thành từ trước, vừa mới biết được nội dung khảo hạch liên tục chạy tới khảo hạch. Đáng tiếc không có một ai tiến vào cửa thứ ba. Nhiều nhất là tới cửa thứ hai bị loại bỏ. Mặc dù vô cùng không cam lòng, nhưng mà cũng không thể tránh được. Gây rối sao? Bọn hắn không có ngu như vậy. Đó là hành vi tự chui đầu vào giỏ. Không ngừng có người chạy tới Khai Dương Thành, lại đi về phía ba cửa ải sở ra thiết lập để tiến hành khảo hạch. Sau đó từng người thất bại, ảm đạm rời đi. Sau một tháng, Khai Dương Thành mở rộng hoàn tất, hiệu suất kinh người, đủ để thấy được Vương Thất Đại Khôn Vương Triều vô cùng dụng tâm. Khai Dương Thành sau khi mở rộng trọn vẹn gấp 5 lần Khai Dương Thành trước đó, có thể dung nạp thêm vô số người. Bởi vì Sở Mộ, bởi vì Sở Gia, có thể đoán được, Khai Dương Thành sẽ trở thành một tòa thành thị mới, phồn hoa hơn. Cách làm của Vương Thất Đại Khôn Vương Triều cũng có ý nịnh nọt Sở Mộ. Thứ hai, đối với Đại Khôn Vương Triều cũng có lợi. Thời gian Sở Mộ hạn định chỉ có 3 tháng, hôm nay đã qua 1 tháng còn thừa lại 2 tháng. Nếu như trong thời gian này không có người chọn lựa phù hợp, Sở Mộ sẽ không thu linh tinh. Thời gian hắn ở đây không qua dài, nếu như không đủ thời gian, coi như gặp đệ tử hắn thỏa mãn cũng thiếu thời gian dạy bảo. Làm hỏng mầm non, hoặc là không làm, hoặc là làm hoàn mỹ. Sở Mộ không nóng nảy một chút nào, vẫn như thường ngày, tu luyện tìm hiểu. Chơi đùa với chất tử, có đôi khi cũng sẽ chỉ điểm một ít đệ tử Sở Gia tu luyện. Ngược lại, không ít người Sở Gia vì chuyện tuyển chọn đồ đệ mà cảm thấy lo lắng. Kiếm đạo độc thần tác giả Lục Đạo Trầm Luân người làm Ezip phong chương 1015 thiên võ kiếm thể mở ngoặc tròn thượng đóng ngoặc tròn. A Mộ, khảo hạch mà để định ra quá khó. Sở Thiên cười khổ nói. Không khó. Sở Mộ đang chơi đùa với Sở Chính đột nhiên cười nhạt một tiếng rồi nói. Sở Thiên lắc đầu, không có nói gì. Đây trang qua là một câu cảm khái của hắn mà thôi, Sở Mộ làm gì hắn sẽ không đi can thiệp. Bởi vì sau khi Sở Mộ trở về, đưa cho hắn các loại đan dược. Thực lực Sở Thiên đạt tới hóa khí cảnh viên mãn, căn cơ hắn vô cùng vững chắc. Bởi vậy phục dụng đan dược tăng tu vi cũng không lưu lại di chứng gì. Về phần phu thê Sở Hành Vân và mấy huynh đệ của hắn, sau khi bế quan chừng nửa tháng, liên tục đột phá tới khí hải cảnh. Thực lực chỉnh thể của Sở Gia lại một lần nữa lớn mạnh. Đảo mất lại một tháng trôi qua, thiếu niên tham dự khảo hạch đã gần 10 vạn. Cũng có người tới cửa thứ ba. Đáng tiếc thiên phú chiến đấu không phù hợp với tiêu chuẩn của Sở Mộ, bị loại bỏ. Có một việc đáng cao hứng là tu vi của Sở Mộ trong thời gian yên lặng này đột phá tới cấp độ nguyên cực cảnh viên mãn. Hắn lại dùng một ít thời gian củng cố, sau đó phục dụng hoang thạch nhũ ngàn năm, một lần đột phá lên tới nguyên cực cảnh viên mãn đỉnh phong. Từng ngày lại từng ngày. Khai Dương Thành sau khi mở rộng có thêm rất nhiều phòng ốc, rất nhiều đường đi. Những phòng ốc này dần dần có người vào ở, trên đường phố mới dần dần cũng có dòng người lui tới. Ba cửa khảo hạch của Sở Gia vẫn không có ai có thể thông qua, người Sở Gia cũng thử một phen. Kết quả cũng không có ai thông qua. Tự mình trải nghiệm, bọn hắn mới cảm nhận được độ khó bên trong. Ba ngày cuối cùng của tháng. A Mộ. A Mộ. Sở Thiên mang theo ngữ khí hưng phấn và kích động chạy tới, nói. Có người thông qua ba cửa khảo hạch của đệ. Có người thông qua sao? Đang chơi đùa với chất nhi, Sở Mộ kinh hãi. Ba cửa khảo hạch này hắn tự tay bố trí, tự nhiên biết rõ muốn thông qua nó có bao nhiêu khó khăn. Độ khó không nhỏ, thậm chí hắn cho rằng trong đông kiếm vực này thiếu niên đồng lứa không có ai có khả năng thông qua. Không ngờ lại có người thông qua, thoáng cái khiến cho Sở Mộ sinh ra vài phần hiếu kỳ. Người đâu? Sở Mộ hỏi. Ta mang tới cho đệ. Sở Thiên nhích miệng cười nói. Thiếu niên, vào đi. Dứt lời, một đạo thân ảnh gầy gò đi tới. Nhìn thấy đạo thân ảnh này, Sở Mộ nao nâu. Kiên cường quật cường chấp nhất, bất khuất, cực khổ. Vô số từ ngữ khái quát hiện lên trong đầu hắn. Nhìn thấy thân ảnh này, tự nhiên Sở Mộ nhớ tới những từ ngữ này. Y phục là vải thô, bên trên có nhiều chỗ rách. Dinh dưỡng không đầy đủ cho nên người gầy gò, trên mặt không thiếu vết bẩn, giống như là than củi lưu lại. Đầu thì bù xù giống như nhiều ngày không tắm rửa. Trên người còn có mùi khác thường. Đây là mùi khác thường do lâu ngày không tắm rửa. Tự nhiên Sở Mộ sẽ không vì vẻ ngoài mà bài xích đối phương. Những thứ này bất quá chỉ là vật bên ngoài, là râu ria mà thôi. Ánh mắt nhìn vào hai mắt đối phương, đôi ma thanh tỉnh như nhìn thấy tận đáy. Phảng phất như là dòng nước trong đó lại ẩn chứa khát vọng, mong chờ, bất luận. Lúc mới nhìn thấy thiếu niên này lần đầu, Sở Mộ đã có hảo cảm với nó, về phần có thu nó làm đồ đệ hay không còn phải suy tính một phen. Sở Thiên mang thiếu niên này đi tắm rửa một phen, đổi một bộ y phục sạch sẽ khác. Rồi sau đó lại dẫn hắn tới Hành Vân Viện gặp Sở Mộ. Về phần Sở Chính đã bị mẫu thân Lý Văn Tú của nó mang đi. Thiếu niên này sau khi rửa mặt, làn da có chút thô ráp, màu đồng. Hai má lõm xuống, hiển nhiên có cuộc sống không mấy như ý. Nó cứ đứng như vậy nhìn Sở Mộ, không nói một lời nhìn qua Sở Mộ, trong mắt mang theo chút hiếu kỳ. Ngươi tên là gì? Sở Mộ mở miệng, ngữ khí ôn hòa. A Loạn. Thiếu niên không chút do dự trả lời ngắn gọn, có thể nhìn ra được đây là một người không biết ăn nói. Không có họ sao? Sở Mộ lại hỏi. Không có. Thiếu niên đáp. Nói ra xuất thân của ngươi đi. Sở Mộ lại lần nữa hỏi. Cứ như vậy một hỏi một đáp, dần dần Sở Mộ cũng bắt đầu hiểu một chút về thiếu niên này. A Loạn, năm nay 14 tuổi. Người Đại Khôn Vương Triều, từ lúc nhỏ đã rời xa phụ mẫu, được một lão nhân bán đồ ăn thu dưỡng. Từ nhỏ đã thích luyện kiếm. Chỉ có điều hắn không có tiền, lão nhân kia cũng không có tiền. Mãi tới năm hắn 10 tuổi, lão nhân kia dùng tiền bán đồ ăn mua cho hắn một bản kiếm thuật cơ sở, cũng dùng một cây trúc đẽo thành một thanh kiếm làm quà sinh nhật cho hắn. Không có luyện khí, chỉ thuần túy là kiếm thuật cơ sở. Trong 4 năm không ngờ có thể đạt tới tiêu chuẩn khảo hạch của Sở Mộ, thông qua cửa thứ hai cũng nói rõ ngộ tính của thiếu niên này không kém. Cửa thực chiến thứ ba cũng nói rõ thiên phú chiến đấu của thiếu niên này. Thì kiếm của Sở Mộ có thể xem kiếm cũng có thể xem người. Thiếu niên coi là A Loạn này không phải là người gian tà gì. Lòng hắn bất khuất và ương gian, loại tính cách này hợp khẩu vị của Sơ Mơ. Sở Mộ quyết định thu thiếu niên này làm đồ đệ. Từ nay về sau ngươi họ Sở đi, nếu như ngày sau ngươi sang lại song thân, lại sửa lại họ. Sở Mộ nói với thiếu niên này. Hai mắt thiếu niên kia run lên, từ nhỏ gian khổ đã dạy hắn tự lập. So với bạn cùng trang lứa càng thêm hiểu chuyện. Bởi vậy ý tứ trong lời nói của Sở Mộ lập tức bị hắn lính ngộ. Sở Loạn bái kiến sư tôn. Thiếu niên này quỳ xuống, dập đầu ba cái. Cùng ta học kiếm, không có quy củ gì, hết thảy tuân theo bản tâm. chỉ cần không thẹn với lương tâm là được. Sở Mộ mỉm cười, nói. Từ nay về sau, Sở Loạn ở lại Sở gia, lão nhân thu dưỡng hắn cũng được mang về Sở gia hưởng phúc. Tin tức Sở Mộ thu được đồ đệ lan tràn đi. Ba cửa khảo hạch bị hủy bỏ, khiến cho vô số người ảm đạm, lắc đầu bất đắc dĩ. Kiếm thuật cơ sở của Sở Loạn là tự mình tu luyện từ sách, không có bất luận một ai chỉ điểm. Bởi vì không có cơ hội kia. Sở Mộ dạy đồ đệ là tiến hành từ hai mặt. Một là đạo lý, một ít đạo lý về kiếm mà hắn lĩnh ngộ ra đạo lý làm người. Học kiếm đầu tiên là phải biết làm người. Phẩm hạnh đoan chính. Hai là tu luyện, chính thức tu luyện. Trước tiên Sở Mộ để cho Sở Loạn luyện kiếm thuật cơ sở một lần, sau khi Sở Loạn luyện xong, hắn cầm kiếm đứng thẳng, bang động tại chỗ. Chờ đợi Sở Mộ nói chuyện. Kiếm đạo độc thần tác giả Lục Đạo Trầm Luân người làm Ezip Phong chương 1016 thiên võ kiếm thể mở ngoặc tròn hạ đóng ngoặc tròn. Cũng luyện được chút bộ dáng, xem như đạt tiêu chuẩn. Nhưng mà loại kiếm thuật này trong mắt Sở Mộ mà nói, hắn nhìn ra rất nhiều thiếu hụt bên trong. Đương nhiên đối với người chỉ mới luyện tập 4 năm, lại dưới tình huống không có trải qua bất luận ai dạy bảo mà nói, Sở Loạn làm như vậy đã rất khá. Tuyệt đại đa số kiếm giả, dưới loại tình huống này căn bản không có cách nào làm được như Sở Loạn. Có căn cơ nhất định kế tiếp là chỉ điểm. Sở Mộ âm thầm nói. Về phần công pháp Sở Loạn tu luyện là Hỗn Nguyên Công. Hỗn Nguyên Công cái tên này hơi thông tục một chút, nhưng mà lại không tầm thường một chút nào. Là công pháp thiên cấp trung phẩm, tu luyện ra kiếm khí vô cùng vững chắc. So với kiếm giả đồng cấp còn tinh thuần, thâm hậu hơn gấp đôi. Đương nhiên tu luyện Hỗn Nguyên Công cũng không có dễ dàng như vậy. Ngộ tính của Sở Loạn tuy rằng không có cách nào so sánh với Sở Mộ, nhưng ma quả thực không tệ. Dưới tình huống Sở Mộ chỉ điểm, dùng thời gian 3 ngày đã nắm giữ sơ bộ Hỗn Nguyên Công, hơn nữa còn tu luyện ra một tia Hỗn Nguyên kiếm khí, bước vào đoạn thứ nhất của kiếm khí quyết. Trong lúc đó Sở Đương Hùng cũng đi tìm Sở Mộ, đề nghị Sở Mộ dù gì cũng dạy bảo đồ đệ. Không bằng cũng thuận tiện chỉ điểm cho đệ tử Sở gia một chút. Sở Mộ cân nhắc một chút, quyết định chỉ điểm một ít đệ tử ưu tú, được bí mật chọn ra từ Sở gia. Thống nhất bồi dưỡng tạo thành một đội kiếm vệ, bảo vệ an nguy của Sở gia. Trải qua mấy ngày chọn lựa, cuối cùng có 12 người được chọn chúng, lớn tuổi nhất có 20. Mà nhỏ nhất là 17, thiên phú bọn hắn đều coi như không tệ. Ngộ tính và thiên phú chiến đấu cũng vậy. Tuy rằng không có cách nào so với Sở Loạn, nhưng mà ở trong Khai Dương Thành lại là số 1 số 2. Qua thực Sở Mộ muốn chọn người tốt hơn, nhưng mà không có cách nào, bởi vì trước mắt trình độ Sở gia chỉ có vậy mà thôi. 12 đệ tử Sở gia này tu vi cao nhất là kiếm khí cảnh thập đoạn, thấp nhất là kiếm khí cảnh bát đoạn. Lúc này Sở Mộ lại để cho bọn chúng truyền tu kiếm khí quyết. Ngạo Huyền Kinh. Ngạo Huyền Kinh là một bộ công pháp khác mà Sở Mộ đạt được thiên cấp hạ phẩm, tuy rằng không bằng Hỗn Nguyên Công, nhưng mà vô cùng không tệ, Sở Mộ cảm thấy có giá trị cho nên mới thu dùng. Ngạo Huyền Kinh và Hỗn Nguyên Công khác nhau, kiếm khí tu luyện ra không hùng hậu bằng Hỗn Nguyên Công, nhưng mà lại vô cùng sắc bén, lăng lệ. Hơn nữa tốc độ tu luyện so với Hỗn Nguyên Công làm gì chắc đó này còn nhanh hơn gấp đôi. Cũng không phải Sở Mộ không muốn để cho 12 người này tu luyện Hỗn Nguyên Công, chủ yếu là muốn bồi dưỡng bọn họ trở thành một chi đội ngũ bí mật của Sở gia, khác với kiếm về tầm thường, phải có được sức chiến đấu cường đại. Nhưng tốc độ tu luyện Hỗn Nguyên Công quá chậm, đợi tới lúc bọn hắn hình thành thực lực cường đại không biết phải đợi bao nhiêu năm. Ngạo Huyền Kinh là lựa chọn tốt nhất, không có thuộc tính đặc biệt gì. Bất luận một thể chất gì cũng có thể tu luyện. Tu luyện ra Ngạo Huyền kiếm khí vô cùng sắc bén, lăng lệ. trong đó còn có một bộ kiếm phủ hoàn chỉnh và một môn bộ pháp, một môn bí pháp. Bộ phận thứ nhất của kiếm phủ thì gọi là Ngạo Huyền Thập Tam Thức, chiêu sau so với chiêu trước còn hung hiểm hơn. Bộ phận thứ hai là ba chiêu Ngạo Huyền Kiếm Kỹ. Bộ pháp thì gọi là Ngạo Huyền Đăng Thiên Bộ, bí pháp là bí pháp tăng thực lực, gọi là Bảo Huyền Bạch Thủ, phân thành ba tầng. Tu luyện tới tầng thứ ba có thể tăng phúc uy lực của Ngạo Huyền kiếm khí lên gấp đôi. Bởi vì Ngạo Huyền kinh chi kiếm vệ này cũng được Sở Mộ gọi là Ngạo Huyền kiếm vệ. Thời gian nhoáng cái trôi qua, cách lúc Sở Mộ trở về Sở gia đã được hơn 4 tháng. Sở Loạn trải qua 1 tháng tu luyện, kiếm thuật cơ sở tăng lên một bước. Tu vi kiếm khí cũng đạt tới kiếm khí cảnh ngũ đoạn. Một mặt là thiên phú tu luyện của hắn không tệ, đạt tới cấp độ ngũ phẩm. Thứ hai là hắn vô cùng khắc khổ, cố gắng, biết rõ loại cơ hội này đến không dễ. Ba là đan dược của Sở Mộ cung ứng, toàn chọn đan dược cao cấp, có tác dụng phụ cực thấp. Bốn là công hiệu của Hỗn Nguyên công, tốc độ tu luyện tuy chậm một chút, nhưng lại căn cơ vững chắc. Về phần 12 Ngạo Huyền kiếm vệ, tu vi cũng đều đột phá tới kiếm khí cảnh, đạt tới hóa khí cảnh nhập môn cùng tiến. Bọn hắn tu luyện công pháp thiên cấp hạ phẩm, kiếm khí vô cùng đáng sợ, trong Đại Khôn Vương triều, đại bộ phận kiếm giả ngang cấp cũng không thể nào chống lại được bọn họ. Chỉ có một số ít thiên tài chính thức mới có thể chiến thắng bọn hắn. Nhưng mà như vậy còn chưa đủ, đây bất quá chỉ vừa mới bắt đầu mà thôi. Sở Mộ dùng tất cả các biện pháp huấn luyện bọn hắn, trừ kiếm khí và kiếm thuật ra, cũng rèn luyện khí lực, chỉ điểm cho bọn hắn. Hơn nữa còn truyền thụ cho bọn hắn một môn kiếm trận này gọi là kiếm vũ tiêu tiêu. Ít nhất phải có 2 người bày trận, nhân số càng nhiều, uy lực của kiếm trận càng thêm cường đại. Khi 12 Ngạo Tuyết kiếm về có thể thuần thục, liên thủ bày trận. Khi đó có thể phát huy ra uy lực chiêm thức, vô cùng khủng bố. Sở Mộ trở về Sở gia đã được 5 tháng, Sở Mộ bắt đầu để cho Sở Loạn và Ngạo Huyền kiếm về dùng kiếm thuật đối chiến. Khi đối chiến sử dụng kiếm gỗ, yêu cầu đối chiến là dùng tu vi kiếm khí giống nhau, lại làm một ít phòng hộ trên bộ vị yếu hại của bọn họ. Bởi vì yêu cầu của Sở Mộ lúc này chính là lúc đối chiến kiếm thuật phải coi đối phương là cừu địch sinh tử, không được nương tay. Như vậy bị thương là chuyện khó tránh được, cũng may Sở Mộ có nhiều đan dược. Trên cơ bản ngày hôm sau là có thể khỏi hẳn, tiếp tục đối chiến. Dưới loại đối chiến này, trình độ kiếm thuật của Sở Loạn và Ngạo Huyền kiếm về tăng như bay. Mà Sở Loạn cũng làm cho Sở Mộ có phát hiện kinh hỉ, ngoài ý muốn. Trong lúc Sở Loạn chiến đấu, Sở Mộ nhạy cảm phát hiện ra động tác thân thể của tiểu tử này dường như so với ý thức của nó phản ứng nhanh hơn. Trải qua mấy lần quan sát, Sở Mộ rốt cuộc cũng khẳng định là như vậy. Nhưng vì sao lại như vậy thì Sở Mộ lại cảm thấy khó hiểu. Người bình thường đều là ý thức khống chế thân thể, ngay cả tu luyện thành bản năng cũng là do vô thức điều khiển. Như Sở Loạn thân thể phản ứng trước ý thức, hắn có cảm giác giống như là thân thể của Sở Loạn có riêng ý thức vậy. Sở Mộ tìm hiểu tư liệu, cuối cùng cũng tìm ra một lời giải thích. Kiếm Đạo Độc Thần tác giả Lục Đạo Trầm Luân người làm Ezit Phong chương 1017 ly biệt mở ngoặc tròn thượng đóng ngoặc tròn. Kiếm thể. Sở Mộ có được tiên thiên kiếm thể, hơn nữa lại là thiên võ kiếm thể vô cùng hiếm thấy. Thiên võ kiếm thể không thuộc tính, vì chiến mà sinh. Đây cũng là lời giới thiệu về thiên võ kiếm thể, rất đơn giản, lại ẩn chứa rất nhiều nội dung. Thiên võ kiếm thể không giống như kim linh kiếm thể, phong linh kiếm thể gì đó. Những thứ kia có thuộc tính, mà thiên võ kiếm thể lại không có thuộc tính. Nó không có cách nào tạo thành tăng phúc trợ giúp với tu luyện. Chỉ có một tác dụng, đó là chiến đấu. Giống như biểu hiện bình thường của Sở Loạn, nhận thức của thiên võ kiếm thể của nó nhanh hơn ý thức, hơn nữa còn đưa ra phản ứng trước. Hơn nữa phản ứng kia còn là phản ứng chuẩn xác nhất. Nếu như Sở Loạn có thể nắm giữ thiên võ kiếm thể của nó, hơn nữa còn đem năng lực của nó khai phá ra toàn bộ. Sở Mộ nghĩ tới đây trái tim đã run rẩy, có lẽ tới loại cấp độ này bằng thực lực, ngay cả hắn cũng không có cách nào đánh bại Sở Loạn. Đã hiểu rõ thân thể Sở Loạn đặc thù, cho nên khi dạy bảo, Sở Mộ thay đổi một chút, điều chỉnh này làm cho Sở Loạn thích ứng với thân thể thiên võ kiếm thể của mình. Dần dần khiến cho ý thức đuổi theo phản ứng của thân thể tiến tới siêu việt, rồi sau đó lại khống chế. Không thể nghi ngờ, đây là một quá trình dài dằng dặc mà gian nan. Thời gian của Sở Mộ không đủ, chỉ có thể đánh căn cơ vững chắc cho Sở Loạn mà thôi. Sau này cần phải dựa vào chính bản thân hắn cố gắng. Thời gian cứ như vậy trôi qua từng ngày một, mỗi một ngày, Sở Loạn và Ngạo Huyền kiếm vệ đều tiến bộ. Rốt cuộc 8 tháng cũng trôi qua. Sắc trời lờ mờ, mây đen cuồn cuộn che kín bầu trời. Hạt mưa to như hạt đậu từ trên trời giáng xuống, mưa to như chút nước rơi xuống mái nhà. Lá cây, mặt đất phát ra tiếng vang soàn soạt, không ngớt, không dứt. Mặt đất một mảnh bao la mờ mịt, mưa to như vậy giống khiến cho thiên địa dung nhập vào làm một thể, không phân trên dưới. Có gió thổi qua trong tiếng rít, làm cho mưa to mang theo vài phần vận luật. Đây là khoảng thời gian có chút thương cảm bởi vì mưa gió bão bùng, bởi vì tống biệt. Thời tiết như vậy đại bộ phận người đều ở trong nhà không ra, sợ bị mưa ướt hết người. Nhưng mà lúc này bên ngoài Khai Dương Thành lại tụ tập một đám người trên 100 người. Mỗi một người tay đều cầm dù, đứng trong mưa to, giày và ốm quần của bọn hắn đều bị mưa bắn làm ướt nhẹp, nhưng mà bọn hắn dường như chưa từng phát hiện ra vậy. Mỗi một người đều nhìn chằm chằm vào đạo thân ảnh trước mắt, có chút không nỡ. Trong đó có một bộ phận có nước mắt, chỉ là cố gắng kiềm chế không cho nó rơi xuống mà thôi. Đạo thân ảnh kia không có cầm dù, cứ đứng như vậy trong màn mưa, tùy ý để cho mưa chút xuống. Những hạt mưa to rơi vào trên người hắn lại giống như bị một bức tường vô hình ngăn cách, tự nhiên chảy xuống dưới đất. Mặt đất dưới chân hắn không có một chút mưa rơi nào, một mảnh khô cong. Mưa lớn rồi, trở về đi. Hai mắt Sở Mộ chậm rãi đảo qua mọi người, mở miệng, lạnh nhạt nói. Ngữ khí có một tia run rẩy khó có thể phát giác ra, hắn cực lực thu liếm cảm giác không nỡ trong lòng. Mộ Nhi. Lý Vân Lan hai mắt đẫm lệ, nghẹn ngào nói không thành tiếng. Sở Hành Vân đỡ lấy Lý Vân Lan, không nói một lời nhìn Sở Mộ. Sở Mộ có thể cảm nhận được ánh mắt không nỡ và cổ vũ từ bên trong mắt phụ thân. Sư phụ, lúc nào con mới có thể gặp lại sư phụ đây? Một đạo thân ảnh nho nhỏ đi về phía Sở Mộ, thân thể thẳng tắp mà quật cường đứng trong thiên địa. Đứng trước mặt Sở Mộ, ngẩng đầu, bờ môi Sở Loạn run run, mở miệng nhưng không nói thành tiếng, thanh âm kia giống như nức nở. Một ngày kia, khi con có thể tiến vào thiên hạ vô song kiếm tôn hội, khi đó sẽ có cơ hội gặp lại ta. Sở Mộ vươn tay vuốt đầu Sở Loạn, khẽ cười một tiếng rồi nói. Chú ý tu luyện, nhớ kỹ lời dạy của ta đối với con. Dứt lời, Sở Loạn đã khóc không thành tiếng, chỉ ôm lấy tay Sở Mộ cúi đầu cắn chặt răng. Nhìn Sở Loạn, trong mắt Sở Mộ có chút ôn hòa. Tuy rằng chỉ ở chung mấy tháng, nhưng mà Sở Mộ cũng dùng tâm huyết dạy bảo Sở Loạn, dạy nó làm người, học kiếm. Mà trong nội tâm của Sở Loạn, Sở Mộ giống như lão nhân bán đồ ăn thu dưỡng nó vậy, đều là người quan trọng nhất trong tính mạng của nó, không thể thay thế. Ta đi đây. Thu bàn tay lại, Sở Mộ đảo mắt qua mọi người, thân thể thẳng tắp. Khẽ búng người thóa thành một đạo lưu quang chạy như bay về phía xa. A Mộ, có rảnh nhớ trở về. Sở Thiên đột nhiên giống to, kiếm khí cuồn cuộn. Thanh âm như sấm sét rít gào, vang vọng thiên địa, khiến cho những hạt mưa bị đánh bay. Nếu như có thể, tự nhiên để sẽ trở về, chỉ là lần này. Tiếng giống to của Sở Thiên truyền vào trong tai, Sở Mộ cười khổ một tiếng. âm thầm nói. Thế giới thái cổ rốt cuộc là thế giới gì, Sở Mộ không biết, cũng không hiểu một chút nào về nó. Hắn cũng không biết sau khi tiến vào thế giới thái cổ có thể trở lại hay không. Lại càng không biết trong thế giới thái cổ hắn sẽ thế nào. Có lẽ tiến thêm một bước, dũng cảm tiến tới tinh tu kiếm đạo. Có lẽ sẽ gặp nguy hiểm gì đó, táng thân trong thái cổ. Hết thảy đều không biết, không có một ai có thể khẳng định mình không chết. Lần này rời đi tiền đồ không biết, tất cả đều do bản tâm quyết chí tiến lên, vượt mọi chông gai, không hơn. Sở ra, Sở Mộ coi như yên tâm, không cần lo lắng. Bởi vì trong 9 tháng qua, hắn lưu lại tài nguyên tu luyện hùng hậu cho Sở gia, cũng đánh xuống căn cơ vững chắc. 12 ngạo huyền kiếm vệ, dưới sự dốc lòng bồi dưỡng của Sở Mộ, tu vi bọn hắn đều tăng lên tới cấp độ khí hải cảnh nhập môn. Đương nhiên cao có, thấp có. Có người đạt tới khí hải cảnh nhập môn đỉnh phong. Có người chỉ mới vừa vững chắc đặt chân ở cấp độ khí hải cảnh nhập môn mà thôi. Năng lực chiến đấu của bọn hắn dưới sự bồi dưỡng của Sở Mộ đã vượt qua rất nhiều kiếm giả ngang cấp. Nói đơn giản, trong đông kiếm vực này, dưới tình huống không sử dụng bí pháp, thực lực mỗi một ngạo huyền kiếm vệ đều có thể chiến đấu với kiếm giả đạt tới khí hải cảnh đại thành, đương nhiên không tính kiếm đào. Nếu như vận dụng bí pháp, thậm chí có thể chém giết kiếm giả khí hải cảnh viên mãn bình thường. Nếu như ngạo huyền kiếm vệ liên thủ, bố trí kiếm vũ tiêu trận, uy lực khủng bố kia có thể tuyệt sát bất luận một kiếm hào nào. Cho dù là loại kiếm hào cấp bậc như tuyệt vô đạo cũng có thể chống lại. Kiếm đạo độc thần tác giả lục đạo trầm luôn người làm Ezit phong chương 1018 ly biệt mở ngoặc tròn hạ đóng ngoặc tròn. Trong đại khôn vương triều thực lực bực này đã có thể hoành hành. Trừ ngạo huyền kiếm vệ ra, Sở ra cũng có thêm mấy kiếm giả khí hải cảnh. Kiếm giả hóa khí cảnh có thêm hơn chục người. Có thể nói, vì Sở Mộ trở về trong 9 tháng ngắn ngủi, thực lực chỉnh thể của Sở ra đã tăng lên gấp đôi. Hiện tại thứ Sở ra T, H, I, E, U, L, A kiếm giả nguyên cực cảnh tỏa chấn chỉ là dùng nội tình của Sở ra. Muốn sinh ra kiếm giả nguyên cực cảnh, không có đơn giản như vậy. Tối thiểu cũng cần 20-30 năm. Nói ngắn gọn, Sở Mộ đánh xuống căn cơ vững chắc cho Sở gia. Chỉ cần Sở gia dùng căn cơ này phát triển, Sở gia vài chục năm sau có thể sẽ trở thành đệ nhất gia tộc trong Đại Khôn Vương triều. So với những kiếm phái thượng phẩm kia cũng không thua ghe, sơ. Kỳ thực, Sở Mộ không hy vọng xa vời việc Sở gia trở nên cường đại như vậy. Hắn chỉ hy vọng Sở gia tiến từng bước, vững chắc. Đồng thời còn là cường đại từ trong ra ngoài, mà không phải có một ít người có chút lực lượng trở nên mù quáng. Như những gia tộc kia, không coi ai ra gì, cuối cùng trêu vào cường địch, bị diệt sát không còn một ai. Về phần đồ đệ duy nhất Sở Loạn, ngộ tính của nó coi như không tệ, nhưng mà thứ chính thức tốt lại là thiên võ kiếm thể. Sở Mộ tin rằng chỉ cần Sở Loạn cố gắng tu luyện, nắm giữ tiềm lực thiên võ kiếm thể của nó, trong tương lai nó nhất định sẽ tiến vào thiên hạ vô song kiếm tôn hội, tiến vào thế giới thái cổ. Sở Loạn hiện tại trải qua nửa năm khổ tu, tu vi kiếm khí đạt tới hóa khí cảnh nhập môn, lĩnh ngộ kiếm thế tiểu thành. Lính ngộ kim chi ý cảnh và phong chi ý cảnh, lại thấy qua máu. Cho nên Sở Loạn hiện tại tuổi tác tuy rằng không lớn, nhưng mà đã có thể đơn giản chém giết kiếm giả hóa khí cảnh tiểu thành. Hoàn toàn có thể tranh giành cao thấp với kiếm giả hóa khí cảnh viên mãn bình thường. Tương lai của Sở Loạn chính là một đường bằng phẳng. Sở Mộ cũng không có lập tức rời khỏi Đại Khôn Vương triều, mà tiến về Đại Khôn Kiếm Phủ. Hắn muốn đi gặp Tổng Phủ chủ Đại Khôn Kiếm Phủ một chút. Sở Mộ vừa mới tiến vào Đại Khôn Kiếm Phủ, các trưởng lão nội phủ và ngoại phủ, phủ chủ nội phủ, phủ chủ vương phủ, toàn bộ đều tới đón tiếp, bởi vì Sở Mộ có tư cách kia. Bởi vì Sở Mộ, Đại Khôn Kiếm Phủ cũng thanh danh đại chấn. Cũng bởi vì Sở Mộ, Đại Khôn Kiếm Phủ hiện tại đã chậm rãi khôi phục vinh quang ngày xưa. Sau khi hàn huyên một phen, Sở Mộ gặp mặt Tổng Phủ Chủ. Chuyện Phủ Chủ nhắn nhủ ta đã hoàn thành. Sở Mộ nói, đem tình huống Lý gia nói ra một lần. Không ngờ lại xảy ra nhiều chuyện như vậy, cảm ơn ngươi. Sở Mộ. Tổng Phủ Chủ nói. Đó là chuyện ta nên làm. Sở Mộ cười nói, một đạo vẫn tinh kiếm nguyên khiến cho Sở Mộ vượt qua nguy cơ sinh tử. Hôm nay đạo vẫn tinh kiếm nguyên kia chỉ còn lại một nửa. Kế tiếp, Sở Mộ nói chuyện phiếm với Tổng Phủ Chủ một phen. Ước chừng mấy thời thần sau, hắn mới cáo từ. Gặp mặt một ít bằng hữu cũ trong Đại Khôn Kiếm Phủ, rồi sau đó Sở Mộ rời khỏi Đại Khôn Kiếm Phủ, tiếp đó là rời khỏi Đại Khôn Vương Triều, bay về phía Thông Minh Hà. Lần này Sở Mộ không có trực tiếp bay qua Thông Minh Hà, mà là đi thuyền qua Thông Minh Hà. Đây là lần thứ hai hắn đi thuyền. Lần thứ nhất là lúc hắn vừa mới rời Đông Kiếm Vực tiến vào Trung ương Chủ Kiếm Vực lịch lãm rèn luyện. Mà lần thứ hai này có lẽ là lần cuối cùng hắn đi thuyền qua đây. Thu liếm khí tức trên người trong mắt người khác, Sở Mộ giống như một người bình thường, ngồi ở trong góc, ánh mắt bình tĩnh rơi vào trên Thông Minh Hà, có tinh quang lóe lên. Qua mấy năm tướng mạo của Sở Mộ mặc dù không có nhiều biến hóa quá lớn, nhưng mà một thân khí chất lại bất đồng với trước đây. Lại thêm năm tháng lắng đọng. Khiến cho người đã từng thấy mặt Sở Mộ một lần không nhận ra được. Chỉ là mơ hồ cảm thấy dường như đã gặp hắn ở nơi nào. Nhưng trong lúc nhất thời không nghĩ ra được. Có thể là người trước kia đã từng gặp, không có thanh danh gì. Một ít người đã từng cùng đi thuyền với Sở Mộ thầm suy nghĩ. Chỉ là khuôn mặt Sở Mộ thủy chung hiện lên trong lòng bọn họ, lại khiến cho bọn hắn không tự chủ được mà đi phỏng đoán. Phảng phất như có một tấm màng ngăn cản, mà bọn hắn muốn đâm thủng tấm màng kia, muốn biết rõ thân phận của Sở Mộ. Chỉ là không có cách nào biết rõ mà thôi. Loại cảm giác này giống như mê muội vậy, vô cùng khó chịu. Đi thuyền qua Thông Minh Hà cần một tháng, Sở Mộ đã sớm tính thời gian. Hắn không có khả năng ngồi trên thuyền lâu như vậy. Sở dĩ đi thuyền chẳng qua là muốn tìm lại cảm giác. Không hơn. 10 ngày sau, Sở Mộ luôn ngồi ở trên mạn thuyền lăng không bay lên, hấp dẫn rất nhiều ánh mắt. Người nọ mon làm gì? Chẳng lẽ hắn định bay qua Thông Minh Hà? Làm sao có thể? Từng tiếng kinh hô vang lên, Sở Mộ hóa thành lưu quang, lóe lên một cách đã biến mất trong mắt mọi người, hết thảy đều như mộng ảo. Quá nhanh. Hắn rốt cuộc là ai? Ta đã từng thấy một người dùng tốc độ như vậy bay qua Thông Minh Hà. Đột nhiên có hai chữ hiện lên trong lòng mọi người. Sở Mộ, hắn là Sở Mộ. Chấn Thiên Kiếm Tôn Sở Mộ. Vinh Quang Kiếm Thuật Vô Song, Vinh Quang Ngộ Tính Vô Song. Sở Mộ. Từng tiếng kinh hô vang lên, giống như sấm sét nổ tung bên tai mọi người. Hắn là Sở Mộ. Không ngờ ta lại cùng với Sở Mộ đi trên một chiếc thuyền. 10 ngày, ta đi cùng hắn suốt 10 ngày, không ngờ lại không có nhận ra hắn. Vậy mà không có nói với hắn câu nào. Rất nhiều người đấm ngực dậm chân, bi phẫn vì mình bỏ qua cơ hội tốt như vậy. Bọn hắn cảm thấy, nói không chừng trò chuyện với Sở Mộ một phen, lại có khả năng được Sở Mộ chỉ điểm và truyền thụ. Coi như không có. Có thể nói chuyện vài câu với Sở Mộ. Trong mắt bọn hắn cũng là một loại vinh quang lớn lao. Bất kể nói như thế nào, bọn hắn cuối cùng cũng là người cùng đi một chiếc thuyền với Sở Mộ. Về sau bọn hắn có thể nói với con cháu mình, bọn hắn đã từng đi cùng thuyền với Chấn Thiên Kiếm Tôn Sở Mộ suốt 10 ngày. Tất cả chuyện này Sở Mộ cũng không biết. Tốc độ của hắn so với lúc trở về Đông Kiếm Vực còn nhanh hơn vài phần. Rất nhanh đã vượt qua Thông Minh Hà chạy về phía Bạch Thánh Sơn ở Trung ương Chủ Kiếm Vực. Bạch Thánh Sơn, phong vân hội tụ, một vạn kiếm tôn lại đến đại điện của Bách Thánh Minh. Một kiếm thánh chậm rãi nói: các vị, hôm nay là ngày quan trọng, các vị vào thế giới thái cổ, đã chuẩn bị sẵn sàng rồi phải không? Kiếm đạo độc thần tác giả Lục Đạo Trầm Luân người làm Ezic Phong chương 1019 thái cổ thần thuyền. Đám kiếm tôn không trả lời, tinh khí thần đang trong trạng thái sắc bén cao vút, biểu tình trên mặt đã nói rõ suy nghĩ trong lòng bọn họ, chuẩn bị sẵn sàng hết rồi. Một câu nói tăng không khí thê lương. Lần này vào thế giới thái cổ ta cũng không biết các người sẽ gặp tình cảnh gì, nhưng có một điều chắc chắn, trong thế giới thái cổ cường giả làm vua. Các người phải không ngừng nâng cao bản thân, biến càng mạnh hơn thì mới đứng vững trong thế giới thái cổ được, không thì sẽ chôn xác trong đó, chết tha hương. Ai muốn chết tha hương? Vậy chỉ còn cách khiến mình càng mạnh hơn nữa. Đám kiếm tôn không hiểu nhiều về thế giới thái cổ, cảm nhận không sâu, dù bọn họ biết thế giới thái cổ có vô số cường giả chắc chắn mạnh hơn cổ kiếm đại lục gấp chục lần thậm chí trăm lần, nhưng chỉ biết về mặt lý luận, chưa thấy tận mắt đương nhiên không có cảm nhận sâu sắc gì. Kiếm thánh tổng kết: ta tên Bạch Thanh Thủy, cực quang kiếm thánh, các người gọi ta là Bạch tiền bối được rồi. Ta và Lãnh Xương kiếm thánh sẽ cùng các vị vào thái cổ. Đám kiếm tôn sửng sốt sau đó hiểu ra. Ngẫm lại cũng đúng. Một vạn kiếm tôn là một vạn người xuất sắc nhất cổ kiếm đại lục, đi vào thế giới thái cổ cơ bản ly biệt với cổ kiếm đại lục. Nếu không có người đặc biệt chăm sóc, xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn sẽ là tổn thất của cổ kiếm đại lục. Hai kiếm thánh đi cùng một mặt là có thể giải quyết một số chuyện, mặt khác tương đương với bảo vệ an nguy cho bọn họ. Thời gian chậm rãi trôi, khoảng 15 phút sau Bạch Thanh Thủy đột nhiên ngước lên trời, nơi đó là nóc nhà Bách Thánh Điện. Dường như Bạch Thanh Thủy cảm giác được điều gì. Bạch Thanh Thủy khẽ nói, biến mất. Đến rồi. Khi Bạch Thanh Thủy xuất hiện đã ở trên bầu trời ngoài đại điện Bách Thánh Minh. Đám kiếm tôn nhóm Sở Mộ lần lượt lao ra ngoài đại điện Bách Thánh Minh, ngước lên nhìn bầu trời. Trên bầu trời Bách Thánh Sơn trời trong vạn dặm không mây, một màu xanh thắm sâu xa mênh mông, như vươn tay có thể chạm được một mảnh sáng sủa. Nhìn khoảng 15 phút mà đám người Sở Mộ vẫn không thấy có gì khác lạ, nhưng Bạch Thanh Thủy cứ nhìn bầu trời đăm đăm không rời mắt. Biểu tình Bạch Thanh Thủy trầm trọng chất chứa hưng phấn, như đang nói với người khác sắp xảy ra việc quan trọng gì. Từng bóng dáng rườm rà xuất hiện quanh người Bạch Thanh Thủy, tỏa khí thế sâu thẳm mênh mông như muốn tranh hùng với thiên địa. Là nhóm kiếm thánh khác của Bách Thánh Minh. Có tiếng gió rít không biết phát ra từ đâu cuốn lấy thiên địa. Đám người Sở Mộ cảm nhận cơn gió vô hình thổi qua thân thể mình, sinh ra cảm giác khó tả. Như có thứ gì không tầm thường sắp xuất hiện. Tiếng gió hú dần lớn hơn, từng đợt gió mạnh thổi đến phát ra tiếng gầm giống. Bầu trời trong xanh đột nhiên thay đổi, ngay bên trên Bách Thánh Sơn xuất hiện một đốm đen kỳ lạ. Đốm đen vừa xuất hiện thì uy lực đáng sợ cũng giáng lâm, làm đám kiếm tôn Sở Mộ biến sắc mặt. Đốm đen dần mở rộng, nhìn kỹ sẽ xuất hiện đốm đen lan rộng như dòng nước xiết xoay tít, như miệng cự thú thái cổ từ từ há to, như lỗ đen hút tất cả bầu trời vào. Chớp mắt vòng xoáy lỗ đen mở rộng đến đường kính trăm thước nhưng vẫn không có xu hướng chậm lại mà càng nhanh hơn nữa. Tưởng gì là đám người Sở Mộ không cảm nhận được chút lực hút nào, hình như không nhằm vào bọn họ. Đám kiếm tôn trái tim đập nhanh, không chớp mắt cái nào nhìn lỗ đen chân tối thầm giật này. Không lẽ người thế giới thái cổ đến? Chớp mắt vòng xoáy lỗ đen mở rộng đến đường kính ngàn thước, vẫn đang tiếp tục lan tràn. Rất khó tưởng tượng vòng xoáy lỗ đen sẽ mở rộng đến cỡ nào mới dừng lại. Đám kiếm thánh Bách Thánh Minh biểu tình trầm trọng nhìn chăm chú vòng xoáy lỗ đen, tuy bọn họ biết thế giới thái cổ nhưng chưa từng đến đó, hơi ngưỡng mộ chốn đó. Đối diện điều chưa biết làm người ta tràn đầy cảnh giác, dù là kiếm đạo thánh giả cũng không ngoại lệ. Đối diện vòng xoáy lỗ đen không ngừng mở rộng, các kiếm thánh không dám thả lỏng cảnh giác. Nếu có động tĩnh gì bất lợi cho cổ kiếm đại lục là bọn họ sẽ ra tay ngay. Hơn 10 vị kiếm thánh nếu ra tay thì uy lực đó không nói chơi, tuyệt đối là hủy thiên diệt địa. Nên biết trong thế giới cổ kiếm đại lục mỗi vị kiếm thánh đều là tồn tại đẳng cấp hủy diệt, một kiếm dễ dàng phá núi gãy non, ngăn nước sông biển. Bọn họ tin tưởng dù người thế giới thái cổ đến, nếu có hành động gì gây hại cho cổ kiếm đại lục thì tuyệt đối không chịu nổi mấy chục kiếm thánh công kích. Mở rộng, vòng xoáy lỗ đen tiếp tục mở rộng, như cái miệng to muốn cắn nuốt cổ kiếm đại lục. Các tia áp lực đáng sợ phát tán từ vòng xoáy lỗ đen, khi vụt qua thân thể đám người Sở Mộ làm bọn họ cảm giác người nặng ngàn vạn cân. Vạn thước, vòng xoáy lỗ đen mở rộng đường kính đến vạn thước thì dừng lại, chỉ có mép rìa vẫn xoay tròn như đao phong cực kỳ sắc bén khiến người sợ hãi. Vòng xoáy lỗ đen đường kính vạn thước cực kỳ to lớn, phạm vi ngàn dặm Bách Thánh Sơn đều thấy rõ ràng. May mà Bách Thánh Sơn ít có người nên không gây náo động quá lớn. Chợt con ngươi Sở Mộ co rút, hắn mơ hồ thấy đường nét nào đó xuất hiện trong vòng xoáy lỗ đen chậm rãi giáng xuống. Đó là một vật khổng lồ. Chẳng mấy chốc mọi người soi tròn mắt, con ngươi co rút nhìn chằm chằm vật khổng lồ từ trong vòng xoáy lỗ đen giáng xuống. Nó giống như cái khay được phóng to vô số lần. Nếu kêu Sở Mộ hình dung thì tựa như phi thuyền vũ trụ hình dạng vòng tròn bay ra từ điện ảnh khoa học viễn tưởng. Đường kính gần một vạn thước, vật khổng lồ như vậy xuất hiện trước mắt mọi người là sự kích thích thì giác rất lớn, sâu trong tâm hồn vô cùng rung động. Sở Mộ từng nhiều lần xem phim khoa học viễn tưởng, hắn cảm thấy rung động. Vì phim ảnh chỉ là phim, nhưng bây giờ hắn thấy thứ thật sự. Đây không phải khoa học viễn tưởng nhưng rung động còn hơn viễn tưởng. Một kiếm thánh lắp bắp trong mắt lồi ra vô cùng rung động. Thái cổ. Thần thuyền. Thái cổ thần thuyền. Đó là thứ ghi chép trong một số tư liệu cổ xưa của Bách Thánh Minh có chữ giới thiệu, có đồ án này nọ. Những tư liệu kia có từ lâu thật lâu về trước, đám kiếm thánh đầu tiên sáng tạo Bách Thánh Minh đã để lại. Vì bọn họ thấy thái cổ thần thuyền tận mắt. Tư liệu ghi chép nhiều về thái cổ thần thuyền, có nhiều hình ảnh. Lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy thái cổ thần thuyền thì lòng vô cùng rung động, không ngờ có lúc thấy hàng thật, cảm giác rung động càng mãnh liệt hơn gấp 10 lần. Kiếm đạo độc thần tác giả Lục Đạo Trầm Luân người làm Ezip phong chương 1020 kiếm giả thái cổ mở ngoặc tròn thượng đóng ngoặc tròn. Chiếc thái cổ thần thuyền to lớn chậm rãi từ trên trời giáng xuống, ngừng lại giữa không trung cách đại điện Bách Thánh Minh khoảng 1000 thước, đồ sộ không nhúc nhích, áp lực khổng lồ chút xuống như bầu trời sụp đổ, nghiền áp tất cả, làm mọi người hít thở vô cùng khó khăn như chết đuối. Thái cổ thần thuyền lơ lửng giữa bầu trời như cự thú ngủ say. Đột nhiên chính giữa đáy thái cổ thần thuyền xoay tròn như dòng nước xiết. Một cái lỗ đen như mực hiện ra. Lỗ đen bỗng sáng rực, sau đó ánh sáng vàng phun ra hóa thành cột sáng chiếu xuống quảng trường Bách Thánh Minh. Một thanh âm lạnh lùng phát ra từ thái cổ thần thuyền truyền vào tai mỗi người. Người của cổ kiếm đại lục có thể qua ánh sáng truyền tống vào thái cổ thần thuyền. Một kiếm tôn thầm nghĩ. Đây là giọng của người thế giới thái cổ không khác mấy với chúng ta. Đúng thế, người thế giới thái cổ và cổ kiếm đại lục giống nhau đều là nhân loại, cùng một chủng tộc. Nhưng thế giới thái cổ là thế giới cao cấp hơn cổ kiếm đại lục. Vì càng cao cấp hơn, vì có vô số cường giả nên thái cổ thần thuyền xuất hiện mang đến rung động trùng kích tâm hồn mãnh liệt làm bọn họ có cảm giác người thế giới thái cổ cao cao tại thượng, tự nghi ngờ mình. Đây là tâm lý bình thường. Nhưng không phải mỗi người đều có suy nghĩ đó, những người tâm trí kiên định như Sở Mộ thì không nghĩ vậy. Bạch Thanh Thủy cực quang kiếm thánh nói. Đi.